Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, chương 705, phía trên vẫn là phía dưới năm. Ngạt chết ta coi là. Tiểu thỏ một mặt uể oải thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn. Ai? Chốc lát nữa nhìn thấy Trình Thi Đồng, nàng đến cùng làm như thế nào đối mặt nàng a? Không nghĩ bản thân mặc quần áo mà nói, liền ta giúp ngươi mặc. Trình Chi Ngôn nhịn không được cười lắc đầu. Đầu ngón tay tại nàng tinh tế tỉ mỉ trơn mềm trên da thịt chậm rãi lướt qua. Phảng phất một đường dòng điện chậm rãi chảy qua. Không cần, ta tự mình tới liền tốt. Tiểu thỏ một mặt cảnh giác thần sắc nhìn xem hắn, lập tức quăng lên trên giường chăn mềm, đem chính mình bưng bít cái cực kỳ chặt chẽ. Cho ngươi 5 phút đồng hồ. Trình Chi Ngôn khóe môi ngậm lấy một nụ cười, nhàn nhạt nhìn xem nàng. Tiểu thỏ chần chờ một chút, lập tức nhấc lên chăn mền từ trên giường nhảy dựng lên, cực nhanh chạy tới mặc quần áo. Sau đó một phen sau khi rửa mặt, thần sắc khí sảng mà đứng ở Trình Chi Ngôn trước mặt. Ân, Trình Chi Ngôn hài lòng gật đầu. Ánh mắt lại là tại nàng trắng nõn cái cổ còn có lộ ra trên cổ áo chậm rãi đảo qua. Mới vừa rồi là không phải có chút quá. Nàng trắng nõn trên da thịt, viên kia viên màu đỏ ô mai thoạt nhìn giống như quá rõ ràng rồi a hát. Thế nào? Cảm giác được Trình Chi Ngôn ánh mắt rơi trên người mình, tiểu thỏ ngẩng đầu lên, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn. Không có gì. Trình Chi Ngôn đứng dậy, đi đến phòng giữ quần áo bên trong, từ nàng trong dương hành lý tìm tới một sợi tơ khăn khoác ở trên người nàng. Thanh âm thản nhiên nói, bên ngoài mặt trời so sánh lớn, phủ thêm phòng nắng. A, tiểu thỏ không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn đem khăn lụa khoác tốt, lúc này mới đi theo Trình Chi Ngôn hướng về nhà hàng phương hướng đi qua. Nghỉ phép khách sạn điểm tâm buffet, thời gian là buổi sáng 6 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi. Tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn đến nhà hàng thời điểm đã là 9 giờ 50. Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư ngồi ở tới gần hoa hành lang vị trí bên trên, hướng về hai người bọn họ vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn họ chạy tới. Đợi đến tiểu thỏ bọn họ đi đến hai người bọn họ trước mặt, Trình Thi Đồng giơ cằm lên, chỉ mình trước mặt trên bàn cơm hai bàn đồ ăn nói, vậy liền biết các ngươi hai cái sẽ đến không kịp, ta theo tiểu cố đã giúp các ngươi đem ăn đều cầm chắc. Hai ngươi cũng thực sự là hơi tiết chế một chút không được sao? Nhất định phải một buổi sáng sớm như vậy kích tình, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ mặt đang nghe Trình Thi Đồng câu nói này thời điểm lập tức liền đỏ, nhưng lại Trình Chi Ngôn một mặt người không việc gì bộ dáng tại Cố Ninh Thư bên người ngồi xuống, thanh âm thản nhiên nói, nếu không phải là bởi vì các ngươi hai cái đêm qua uống rượu nhiều như vậy, ta cần phải sáng sớm đứng lên vất vả cày cấy sao? Lời này nghe được tiểu thỏ mặt càng đỏ hơn. Nha, uống say liền không thể cày cấy. Trình Thi Đồng một mặt danh mãnh biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn nói, ban đầu là ai tại tiểu thỏ qua 18 tuổi sinh nhật uống say ngày ấy, để người ta lần thứ nhất cướp đi, làm hại người ta ngày thứ hai tỉnh lại, cái gì đều không nhớ rõ. Trình Chi Ngôn động tác dừng một chút, ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt trong suốt tách ra hàn quang lạnh như băng, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, hỏng bét, giống như nâng lên nàng tiểu thúc tử huyệt. Trình Thi Đồng nụ cười trên mặt cứng đờ, tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt, nhìn xem đang tại cúi đầu ăn bánh mì tiểu thỏ, cười hì hì hô một tiếng. Tiểu thỏ, ân. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem nàng, rốt cuộc là tuyển chọn mặt vẫn là phía dưới. Trình Thi Đồng tễ mi lộng nhãn hướng về tiểu thỏ lặp lại một lần câu nói này. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.